kho sách nói.com.vn trân trọng gửi đến các bạn phần tiếp theo của quyển sách Quốc gia khởi nghiệp, chương 5, nơi trật tự gặp hỗn loạn. Các tổ chức được cơ cấu theo một trong hai mô hình. Một là mô hình tiêu chuẩn, trong đó các thủ tục và hệ thống kiểm soát mọi thứ. Hai là mô hình thử nghiệm, theo đó mọi ngày, mọi bài luyện tập và thông tin được đánh giá và tranh luận trong môi trường văn hóa tương tự phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển. Chương trình đối với người Israel cũng là nỗ lực thực nghiệm. Trong các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel, mỗi ngày là một thực nghiệm. Việc chất vấn nhau cũng quan trọng như luyện tập hay đánh trận. Biện minh cho điều bạn đã làm là một việc không phổ biến. Truyền thống từ trước đến nay của quân đội Israel là không có truyền thống, không quá gắn bó với bất kỳ ý tưởng hoặc giải pháp nào chỉ vì chúng từng hữu dụng trong quá khứ. Cái mới không phải lúc nào cũng tốt hơn cũ, nhưng ít nhất trong dòng chảy của những ý tưởng tươi mới cũng giúp hạn chế tiến trình lão hóa trong tư duy. Những tổ chức lớn, dù là quân đội hay tập đoàn, cần thường xuyên cảnh giác với thái độ khúm núm và thói tư duy bầy đàn. Nếu không, có nguy cơ lao vào những sai lầm nghiêm trọng. Tinh thần khởi nghiệp được sản sinh khi con người dám vượt qua các rào cản, đảo ngược mọi quy phạm xã hội và tung hoành trong một nền kinh tế tự do thương mại, tất cả nhằm thúc đẩy những ý tưởng cấp tiến. Trở ngại khủng khiếp của tính lưu chuyển chính là trật tự. Một chút xáo trộn không chỉ vô hại mà còn cực kỳ quan trọng. Môi trường lý tưởng thông qua khái niệm khoa học của sự phức tạp được gọi là lợi thế của sự hỗn loạn, được định nghĩa là vùng cửa sông mà trật tự cứng nhắc và hỗn loạn ngẫu nhiên gặp nhau để tạo ra sự thích nghi, tinh xảo và sáng tạo ở mức độ cao. Đây chính là môi trường mà trong đó các doanh nhân khởi nghiệp Israel đang phát triển mạnh. Chương 6. Một chính sách công nghiệp hiệu quả. Chủ nghĩa Bisil có nghĩa là thực dụng, là trung tâm của những đặc tính tiên phong và là động lực của tinh thần khởi nghiệp Israel. Chủ nghĩa Bisil là chủ đề đi từ những con người dám đối mặt với kẻ cướp và tác cạn đầm lầy cho đến những doanh nhân tin rằng họ có thể bất chấp những điều kỳ quặc và nòng súng để biến ước mơ thành hiện thực. Cú nhảy vĩ đại đầu tiên là nông trang, tuy chiếm 2% dân số, nhưng sản xuất đến 12% hàng hóa xuất khẩu. Phong trào phát triển trong suốt 20 năm dần chiếm 4% dân số và đã đóng góp 15% thành viên quốc hội và một lực lượng lớn cho quân đội Israel. Sự trỗi dậy của nông trang là kết quả của những đột phá trong công nghệ và nông nghiệp do các trường đại học thực hiện. Công nghệ tưới nhỏ giọt, khử mặn, thủy lợi vô cùng hiệu quả. Vùng đất phía bắc sa mạc Negev đã biến thành các cánh rừng và các cánh đồng nông nghiệp. 70% lượng nước thải được tái chế để sử dụng lại. Các nông trường nuôi cá thương phẩm, nước chứa chất thải của cá là phân bón cho cây trà là và ô liu. Rau và cây ăn trái được tưới bằng nguồn nước ngầm. Israel là quốc gia duy nhất mà sa mạc bị đẩy lùi. Nền kinh tế Israel phát triển một phần nhờ sự can thiệp của chính phủ, thay vì để nó tự phát. Việc đầu tư vào hạ tầng được đẩy mạnh, nhất là dự án hệ thống dẫn nước biển Galilee từ phía bắc xuống vùng Negev khô hạn, kích thích tốc độ tăng trưởng cao. Israel bắt đầu sửa chữa các máy bay còn lại từ thời Thế chiến II, thành lập doanh nghiệp Bedex, sau này trở thành Aircraft Industries, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về hàng không. Cú chuyển mình thứ hai bắt đầu từ năm 1990, kế hoạch cắt giảm nợ công, hạn chế chi tiêu chính phủ, tư hữu hóa, cải cách vai trò của chính phủ về thị trường vốn, huy động vốn đầu tư vào những tài năng khởi nghiệp được nuôi dưỡng bằng văn hóa truyền thống và môi trường quân đội. Để nền kinh tế có thể thực sự cất cánh, đòi hỏi ba nhân tố bổ sung: một làn sóng người nhập cư mới, một cuộc chiến mới và một ngành đầu tư mạo hiểm mới. Chương 7. Nhập cư. Người Do Thái Ethiopia phải sống dưới chế độ bài Do Thái hạ khắc. Phần lớn họ sống trong những ngôi làng hẻo lánh, lạc hậu và thường đối phó với nạn đói. Họ mơ ước đến Israel. Mola, 16 tuổi, cùng 17 người bạn quyết tâm đi bộ về phương Bắc. Họ dự tính đến Sudan, Ai Cập, băng qua sa mạc Sinai để đến Israel. Họ sẽ đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy Và rồi, họ bị lính biên phòng Sudan truy đuổi và bị tống vào trại tị nạn ở Sudan. Ở trại tị nạn, họ gặp một người đàn ông da trắng. Người này đưa bọn họ và hàng trăm người khác nữa bí mật về Israel. Đó là chiến dịch Mossi của chính phủ Do Thái vào năm 1984. Tiếp sau đó, chiến dịch Solomon đã đưa hàng chục ngàn người Do Thái Ethiopia đến Israel. Làn sóng người Ethiopia nhập cư đã trở thành gánh nặng kinh tế cho Israel vì họ sống nhờ sự giúp đỡ của chính phủ. Cùng lúc với chiến dịch Solomon và nhất là khi Liên Xô sụp đổ, làn sóng người Nga gốc Do Thái đổ bộ vào Israel. Khác với những người Ethiopia, phần lớn những người Nga là thành phần học thức, có rất nhiều tiến sĩ, kỹ sư, giáo sư và họ góp phần tạo ra phép màu cho kinh tế Israel. Rồi người Do Thái từ Morocco, Yemen, Đông Âu tiếp tục làn sóng nhập cư vào Israel đã đưa dân số Israel từ 806.000 người tăng lên 7,1 triệu người với 70 quốc tịch và nền văn hóa khác nhau. Đó là một thách thức không nhỏ. Người nhập cư không ngại làm lại từ đầu, họ là những người dám mạo hiểm. Một quốc gia của người nhập cư là một quốc gia của tay chơi khởi nghiệp. Nhà nước Israel mở cửa cho người nhập cư Do Thái. Mọi người Do Thái đều có quyền đến nước này. Quyền công dân Israel có hiệu lực ngay trong ngày đầu tiên người nhập cư đến, bất cứ họ sử dụng ngôn ngữ gì, và tất cả họ tập trung vào việc làm thế nào để Israel có thể trở thành một trong 15 nước giàu nhất thế giới vào năm 2020. Chương 8. Cộng đồng Do Thái hải ngoại. Michael Lau, một người Do Thái, sau khi tốt nghiệp kỹ sư, anh làm cho Cisco ở California, Mỹ và trở thành giám đốc kỹ thuật. Năm 1997, anh quyết định trở về Israel. Cisco, thay vì để mất một kỹ sư hàng đầu, đã đồng ý để Lau mở một trung tâm R&D của Cisco tại Israel. Năm 2008, công ty của Lau và thêm 9 công ty khởi nghiệp của Israel khác nữa được Cisco mua lại và đầu tư với 1,2 tỷ đô la. Đây là hiện tượng lưu chuyển chất xám, ra đi và định cư ở nước ngoài, rồi quay về cố hương, chứ không hề bỏ rơi một trong hai nơi này. Đã kết nối Israel với cộng đồng Do Thái hải ngoại. Cộng đồng này tuy nhỏ nhưng rất tâm huyết. Sau khi xem phim tài liệu về người Do Thái bị giết hại trong Thế chiến thứ hai, Quimmer, một người Mỹ gốc Do Thái, đã trở thành người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái tận tụy. Khi người Anh rút khỏi Palestine, một cuộc chiến tổng lực giữa thế giới Ả Rập và người Do Thái sẽ xảy ra, nhưng quân đội Do Thái chẳng có lấy một chiếc máy bay. Trước tình thế đó, Quimmer tìm một số phi công và thợ máy người Do Thái có tay nghề cao từ Mỹ và Anh để chế tạo thứ mà ông gọi là máy bay dân dụng Do Thái đầu tiên. Ông và cộng sự đã mua và chuyển lậu một số máy bay về Israel, mặc dù ông biết việc này là phạm pháp. Hai năm sau, Quimmer sát cánh cùng Simon Pierce tìm cách mua 30 máy bay Mustang thờ của Mỹ, nhưng Mỹ lại quyết định phá hủy chúng. Quimmer đến bãi phế thải ở Texas mua các máy bay đã bị cắt rời. Ông tháo từng mảnh đóng vào thùng, đánh dấu dụng cụ tưới tiêu và gửi về Israel. Quimmer sửa chữa, nâng cấp và bán cho quân đội và các hãng hàng không các nước, đồng thời sản xuất máy bay thương mại cho riêng Israel. Đó là tiền thân của Israel Aircraft Industry, công nghiệp hàng không Israel. Simon Pierce lại kết hợp với Ben. Gurion đã chiêu mộ thành công một số người Mỹ gốc Do Thái, tạo ra quỹ đầu tư mạo hiểm, làm cú hích dài hạn và lớn nhất cho nền kinh tế Israel mà không cần kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài. Chương 9. Phép thử của Buffett. Warren Buffett chưa bao giờ thâu tóm doanh nghiệp ngoài lãnh thổ Mỹ vì ông ngại rủi ro, nhưng ông đã nhìn khác đi về Israel. Buffett đã mua công ty chế tạo máy công cụ Iska với giá 4,5 tỷ đô la trên đất nước Israel. Quan điểm mới của Buffett là nếu công xưởng của Iska bị trúng bom, họ sẽ xây nhà máy khác. Nhà máy không đại diện cho giá trị của công ty, mà chính tài năng của nhân viên và ban quản lý, nền tảng quốc tế của khách hàng trung thành và thương hiệu mới tạo ra giá trị của Iska. Nhiều tên lửa rơi gần nhà máy Iska, nhiều công nhân tạm thời chuyển chỗ ở,